Chương 972, Lữ Thụ manh mối. 972, Lữ Thụ manh mối. Lần này, bao quát Trung Ngọc Đường ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà còn trong ánh mắt đều sáng lên thần thái khác thường. Bọn hắn tìm Lữ Thụ tìm quá lâu, tìm được cơ hồ tuyệt vọng. Mỗi người bọn họ đều hy vọng có thể một lần nữa nhìn thấy thiếu niên kia, dù là đối bị đối phương tức chết cũng không quan trọng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Nhiếp Đình vậy mà lại đột nhiên thử hỏi một câu như vậy, mà còn giống như thật có một chút manh mối. Nhưng vào lúc này, Trung Ngọc Đường phát hiện liền ngay cả Nhiếp Đình đánh ngón tay tiết tấu đều loạn một chút, kia hỗn loạn tiết tấu bên trong, tự hồ tại trong bình tĩnh ẩn giấu đi Nhiếp Đình kích động. Tất cả mọi người không nói chuyện, cho cái kia người bị bệnh tâm thần tinh tế sắp xếp ý nghĩ của mình. Thời khắc thế này, tất cả mọi người đều có chút bội phục Nhiếp Đình mạch suy nghĩ, vậy mà suy đoán đối phương khả năng đến từ một cái thế giới khác, hậu quả đoạn hỏi Lữ Thụ cái tên này. Chỉ nghe người kia nói một mình, các ngươi tại sao muốn hỏi cái này danh tự, cảm giác hết sức quen thuộc. Ta nhất định có thể tìm tới các ngươi manh mối. Chờ một chút, đây không phải Vũ Vệ Quân cái kia thống lĩnh danh tự sao? Giờ khắc này Trung Ngọc Đường bọn hắn đều trợn tròn mắt. Cái gì cùng cái gì a? Vũ Vệ Quân lại là cái gì quỷ? Cái này Vũ Vệ Quân nghe cùng Lữ Thụ căn bản là kéo không lên quan hệ thế nào a? Trần Bách Lý nhíu mày tự hồ có hơi thất vọng. Hắn nguyên bản ôm rất lớn hy vọng muốn tìm được liên quan tới Lữ Thụ manh mối. Kết quả hiện tại xem ra đồng thời không có cái gì quan hệ. Hoặc là, người này thật là một cái bệnh tâm thần. Tất cả mọi người đều có chút thất vọng, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy có thể là sai lầm, nhưng là Nhiếp Đình đồng thời không hề dao động, hắn bình tĩnh nói cho ta cái này Vũ Vệ Quân thống lĩnh sự tình, ta cho ngươi biết đây là nơi nào. Người kia tỉnh táo lại suy tư một lát bỗng nhiên nói ra, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bất quá ta có điểm đói, cho ta lấy chút ăn tới. Dù sao Lữ Thụ cùng hắn không có quan hệ gì, hắn biết cũng là tin đồn, nếu như là cùng hắn bản nhân có liên quan tin tức hắn chắc chắn sẽ không nói. Nhưng là cái này Vũ Vệ Quân thống lĩnh Lữ Thụ sự tình, toàn bộ Lữ trụ hiện tại sợ là đều biết đi. Nhiếp Đình đối Trung Ngọc Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cầm đồ ăn. Người kia ngồi đang tra hỏi trong phòng đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng chính là cái nhị phẩm người tu hành mà thôi, dù là tại Tây Châu cũng không tính là gì đại nhân vật, chỉ là bởi vì khả năng xuất sắc chịu trách nhiệm chuyển vận sử chức vụ này, làm Tào Thanh Từ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, là hắn biết không thể rêu vào. Hắn hiện tại nghi ngờ nhất chính là hắn rõ ràng chính thống đẹp trai hậu cần bộ đội cho tiền tuyến vận chuyển lương thảo, chính mình là muốn đi ven đường nước tiểu ngâm nước tiểu mà thôi, một cước đạp hụt đã đến nơi này. Nói thật, chính hắn cũng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Trung Ngọc Đường tự mình cho người này bưng đi đồ ăn, Lạc Thần tu hành học viện nhà ăn đồ ăn ăn cũng không tệ lắm, mà người kia ăn hết cái thứ nhất thịt băm hương cá liền kinh ngạc, thứ gì lại tốt như vậy ăn. Trung Ngọc Đường có điểm đau răng, cái này không có tiền đồ dáng vẻ rốt cuộc là từ đâu xuất hiện a? Chờ người kia ăn no rồi về sau, trầm mặc một lát liền nói ra, Vũ Vệ Quân thống lĩnh, Lữ Thụ, nguyên lai hẳn là một cái thổ phỉ sơn trại đại vương, về sau không hiểu thấu thành Vũ Vệ Quân thống lĩnh, tại hắn làm thống lĩnh về sau, chúng ta Hắc Vũ Quân tại vị Bắc Quan, tao ngộ Vũ Vệ Quân, sau đó Long Mãnh Quân, sau đó. Giờ này khắc này, người này đem chính mình nghe nói qua tin tức liên quan tới Lữ Thụ đại khái nói một lần, tỉ như Lữ Thụ như thế nào mang theo Vũ Vệ Quân trong núi càn quét băng đảng Vũ Quân. Như thế nào buồn nôn Hắc Vũ Quân, như thế nào buồn nôn Quý Tộc Quân, như thế nào cùng Vương Thành Sòng Bạc liên thủ đại lý, thật tiện. Trung Ngọc Đường hít một hơi lãnh khí, là hắn không sai, là hắn không sai. Trung Ngọc Đường bỗng nhiên kích động lên, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn hắn tất cả đều kích động, tìm ra, rốt cục mẹ nó tìm ra. Nhiếp Đình trong ánh mắt cũng có ý cười, tối thiểu mọi người biết Lữ Thụ hiện tại không chỉ có không có việc gì, mà còn qua vẫn rất tốt. Chỉ là mọi người tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy có điểm im lặng, cái này thứ chính thiên la thật sự là đến chỗ nào đều không nhàn rỗi, dựa theo này hình người cho, kỳ thật cái kia Lữ Thụ thời gian cùng địa cầu đồng thời không có gì khác biệt, cho nên Lữ Thụ lúc này mới đi bao lâu a, vậy mà đều mẹ nó làm ra đến như vậy chuyện đại sự rồi, nếu như không có đoán sai. Lữ Thụ hiện tại trong tay khống chế một chi hoàn toàn do cấp C trở lên thực lực tạo thành quân đội, còn có 4 cái cấp A tay chân, làm sao lại mạnh mẽ như vậy, mà còn Lữ Thụ ở bên kia lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí ngay cả bên kia quân chính quy đều có thể mới vừa lên một cương, nghe Trần Tổ An đơn giản lòng mang kịch liệt, hận không thể hiện tại liền đi kia cái gì Lữ Trụ đi theo Lữ Thụ xông xáo giang hồ, ngẫm lại đều cảm thấy có ý tứ a. Lúc này người kia tiếp tục theo hướng xuống nói ra, cái này Vũ Vệ Quân thống lĩnh Lữ Thụ cũng coi là cái kỳ nhân, vậy mà ngạnh sinh sinh đem một chi nát như Vũ Vệ Quân cho mang ra ngoài, ngay từ đầu những cái kia Nam Châu đại quý tộc không mua hắn trướng. Về sau hắn sẽ giả bộ thổ phỉ đi ăn cướp người ta, hắn cái kia phỉ hào gọi là cái gì nhỉ, đúng, gọi Thoát Bần Trí Phú. Nhiếp Đình, Trung Ngọc Đường, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, thần mẹ nó Thoát Bần Trí Phú, cái này mẹ nó nếu không phải Lữ Thụ, hắn Trần Tổ An trực tiếp nện trứng. Ta Thụ huynh thật sự là chữ thiên số một đại yêu thiêu thân, Trần Tổ An cảm khái nói, liền không có hắn yên tĩnh thời điểm. Nhiếp Đình lúc này bỗng nhiên nói ra, cùng hắn xác nhận hắn đi vào bên này là xuất hiện ở nơi nào, nơi đó khả năng liền có liên thông hai thế giới thông đạo. Cái này Tiểu Hung hứa xác định qua, Chung Ngọc Đường nói ra, liền trên Long Môn Sơn, nơi đó chính là chúng ta cố định di tích xuất hiện vị trí, kết quả hiện tại phát hiện, nơi đó có mãnh liệt năng lượng ba động, khả năng cũng không phải là bởi vì di tích, rất có thể cũng là bởi vì cái thông đạo này, bất quá chúng ta thử qua, mãnh liệt đến đâu ba động về sau, nơi đó đã là bình thường không gian, căn bản tìm không thấy cái gì thông đạo. Bảo vệ tốt nơi đó, phong tỏa toàn bộ Long Môn Sơn, Nhiếp Đình nhíu mày nói ra, còn có làm tay kia chuẩn bị, tại Lạc Thành trên cơ sở thành lập cứ điểm. Chung Ngọc Đường bình tĩnh nói, ngài là lo lắng, người bên kia sẽ còn tới. Hết thảy đều có khả năng, ta xem báo cáo của ngươi, gần nhất Long Môn Sơn lên ba động càng ngày càng tấp nập, có lẽ là bởi vì cổng không gian càng ngày càng không ổn định, hai thế giới phát sinh va chạm. Nhiếp Đình nhìn Chung Ngọc Đường một chút, có lẽ có một ngày lại có càng lớn sự tình phát sinh, nhưng mà đợi đến khi đó lại xây dựng, chỉ sợ cũng đã chậm. Chung Ngọc Đường gật gật đầu, ta bắt đầu chuẩn bị, sẽ ở trong thời gian nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ này. Đem Tiểu Hung Hứa tìm đến, ta có việc hỏi nó, Nhiếp Đình nói. Kết quả lúc này Chung Ngọc Đường ngây ngẩn cả người, chờ một chút, Tiểu Hung Hứa đâu, vừa rồi trên đường cùng chúng ta đồng thời trở về a. Nhưng vào lúc này, Long Môn Sơn lên lần nữa truyền đến năng lượng ba động, Nhiếp Đình bỗng nhiên nhìn về phía phương nam, ánh mắt tựa hồ có khả năng xuyên thấu hết thảy kiến trúc, nhìn thấy hơn 60 cây số ngoại Long Môn Sơn, không cần tìm. Người đăng, Tu An A2.